Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 437, diệt tông thù. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đến khi Trần Phong đem một bộ quyền pháp, hoàn toàn cũng diễn luyện xong sau đó, Bách Niên lúc này mới không kịp chờ đợi chạy tới. Gấp giọng hỏi, huynh đài, ngươi là làm sao học được bộ quyền pháp này? Luyện đã bao lâu? Nhìn hắn cái này bộ dáng lo lắng. Trần Phong thản nhiên nói, không bao lâu, liền mới vừa xem bọn hắn đánh một bên. Sẽ biết, à, cái gì? Làm sao có thể? Nghe được Trần Phong lời nói, Bách Niên càng thêm chấn kinh rồi. Phải biết rằng, đã biết bộ bổn nguyên quyền pháp chính là sư môn bí mật bất truyền. Bọn họ tông môn cũng là bởi vì này mà biến mất. Đồng thời, bộ quyền pháp này ở tại bọn hắn tông môn trong lịch sử cũng chỉ có Khai Sơn tổ sư liền đã đến nơi tuyệt hảo. Những người khác trên cơ bản đều chỉ có thể ở đại thành cùng viên mãn bồi hồi. Liền cảnh giới đại viên mãn đều không đạt được, càng nhiều hơn thì đều là ở nhập môn cùng cảnh giới tiểu thành trong lúc đó. Khả năng cả đời đều không đạt được cảnh giới đại thành. Thế nhưng, Trần Phong chỉ là xem đám hài tử này diễn luyện một bên. Hắn sẽ biết, đồng thời, trả lại cho Thôi Diễn đến rồi nơi tuyệt hảo. Điều này làm cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng. Chỉ là hiện thực liền bày ở trước mặt hắn. Không phải do hắn không tin. Trần Phong, xác xác thật thật, đánh tới nơi tuyệt hảo uy lực bổn nguyên quyền. Cái này bổn nguyên quyền, tuy nói quyền pháp phương diện chiêu thức, nhìn qua cũng không có uy lực gì. Thế nhưng, một ngày đánh ra, cũng là có thể mượn thiên địa đại thế. Còn có pháp tắc quy tắc tới công kích người khác. Đồng thời, phía trước cũng đã nói, bộ quyền pháp này, có thể từ trên căn bản đem thể chất của con người chậm rãi tăng cường, đưa đến tẩy tinh phạt tủy mục đích. Dĩ nhiên, cái này nhất định phải từ lúc nhỏ mà bắt đầu luyện quyền pháp. Như vậy mới có hiệu quả như vậy. Lớn tuổi, trên cơ bản liền không hữu hiệu. Thế nhưng, dù vậy, cái kia bộ quyền pháp này tác dụng cũng là vô cùng lớn. Dù sao, một cái tông môn, một thế lực trụ cột nhất chính là chỗ này chút còn không có người tu luyện nhóm. Thiên giới phàm nhân đều là ở khi 6 tuổi sẽ gặp tiến hành lần đầu tiên tiên căn kiểm tra đo lường. Mãi cho đến 8 tuổi, trong thời gian này biết tiến hành 2 lần tiên căn kiểm tra đo lường. Nếu như đến 8 tuổi thời điểm vẫn không có tiên căn, như vậy nói rõ không có tu luyện thiên phú. Đời này chỉ có thể làm cái mạnh mẽ một chút võ giả. Trước đây Bách Niên tông môn chính là bởi vì một cái kẻ phản bội đem bộ quyền pháp này tác dụng nói cho Huyết Diễm Thành thành chủ. Huyết Diễm Thành thành chủ lúc đó mang theo dưới trướng Bát Đại Kim Cương đích thân tới hắn tông môn, trực tiếp đưa hắn tông môn tiêu diệt. Chỉ bất quá bọn họ cũng không có tìm được quyền pháp quyền phổ. Ở bọn họ đi tới phía trước, Bách Niên tông môn tông chủ liền đã được đến tin tức, làm cho Bách Niên cái này ít nhất đệ tử thân truyền mang theo quyền phổ bí mật trốn ra tông môn. Về phần tại sao không phải làm cho những người khác cũng theo trốn, đó là bởi vì Huyết Diễm Thành thành chủ có một loại đặc thù truy tung phương pháp, có thể căn cứ hơi yếu huyết khí truy tung đến người. Khi đó Bách Niên mới gia nhập vào tông môn không bao lâu, tu luyện tông môn công pháp cũng thời gian không bao lâu, cho nên khí tức trên người cũng không dày đặc. Thế nhưng những người khác thì không được, rơi vào đường cùng, chỉ phải làm ra quyết định như vậy. Bách Niên mang theo tông môn quyền phổ cùng một ít công pháp chạy ra tông môn, đông tránh tây tảng, vừa tu luyện một bên chạy trốn, cuối cùng ở cái này trong thôn an định xuống tới. Cái này dừng lại chính là ngừng gần nghìn năm lâu. Hắn đang giảng bổn nguyên quyền pháp liền đến cảnh giới đại thành, sau đó liền bắt đầu giáo cái này thôn những đứa trẻ tu luyện bổn nguyên quyền pháp. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đem cái này thôn xóm cho rằng căn cứ của mình, đến khi về sau phát triển sau đó, đến lúc đó liền trực tiếp trùng kiến tông môn, hướng huyết diễm thành báo thù. Trong lúc này có thể phải các loại chờ rất dài thời gian rất dài mới có thể thực hiện ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn có thời gian, hắn còn cực kỳ tuổi trẻ, đồng thời cũng rất có kiên trì. Nhìn Trần Phong diễn luyện cái này đạt tới nơi tuyệt hảo bổn nguyên quyền pháp, Bách Niên trong lúc bất chợt sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn có thể giúp ta báo thù. Cái ý nghĩ này vừa mới sinh ra, Bách Niên liền trực tiếp quỳ trên đất. Con bà nó, ngươi đây là cần gì phải? Trần Phong bị hắn động tác này lại càng hoảng sợ, nhanh chóng chuyển qua một bên, vung tay lên, đưa hắn đỡ lên. Huynh đài, tại hạ có một cái không mời tình. Bách Niên cảm thụ được thi hành đến trên người mình cỗ này hùng hậu tiên linh lực, càng thêm kiên định chính mình nội tâm ý tưởng. Ta lau, không mời tình ngươi cũng không cần mời a. Lườm hắn một cái, Trần Phong im lặng nói rằng, ngạch, chuyện này, chỉ có huynh đài có thể giúp ta. Bách Niên vẻ mặt kiên định nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy cầu xin màu sắc. Chứng kiến hắn cái dạng này, Trần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, chỉ nói vậy thôi, chuyện gì? Kỳ thực Trần Phong hoàn toàn có thể quay đầu bước đi, thế nhưng bất đắc dĩ chính mình mới vừa học người ta thứ tốt. Hơn nữa cái này Bách Niên người còn rất khá, Trần Phong không tốt trực tiếp đi là được. Là như vậy, Bách Niên nghe được Trần Phong bằng lòng giúp mình, nhất thời vui mừng quá đỗi, đem chính mình tông môn sự tình cho Trần Phong nói ra. Trần Phong sau khi nghe, chỉ có một cảm giác, làm sao thật đặc biệt CMN cầu huyết đâu, loại chuyện như vậy đều có thể bị chính mình gặp phải. Không, kỳ quái nhìn hắn một cái, Trần Phong trầm ngâm một chút, mở miệng nói, giúp người không phải là không thể được, thế nhưng, người phải chờ ta làm xong chuyện của mình, đồng thời, người cũng biết, ta mới phi thăng lên tới, năng lượng trong cơ thể đều vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh lực. Cho nên, hiện tại là không có khả năng. Ngươi phải đợi đợi, ta có thể chờ, chờ bao lâu, ta đều có thể đợi. Chỉ cần có thể đem máu kia diễm thành tiêu diệt, như thế nào đều có thể. Bách Niên vẻ mặt kiên định nhìn Trần Phong, trong mắt tràn đầy, tất cả đều là đối với huyết diễm thành cừu hận. Hắn vốn là không cha không mẹ đứa trẻ lang thang, ở sinh tử chi tế, bị tông chủ cứu trở về, còn thu là quan môn đệ tử. Ân này tình này, làm cho hắn suốt đời khó quên. Thế nhưng, vừa xong tông môn không bao lâu, tông môn liền bị máu kia diễm thành tiêu diệt. Cừu hận như vậy, đời này đều quên không được. Hắn càng thêm thống hận là, cái kia đem tông môn bí pháp truyền đi chính là cái kia người. Đồng thời, người kia vẫn là tông môn cao tầng. Vậy được a, hiện tại trời cũng sáng, ngươi xem một chút cho hài tử này nhóm trong nhà bàn giao. Chúng ta mau tới đường đem. Trần Phong nhìn trong mắt hắn cừu hận, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một cái, sau đó nhìn thiên, hướng về phía Bách Niên nói rằng, tốt, ta đây đi chuẩn bị ngay. Trải qua Trần Phong nhắc nhở, Bách Niên lúc này mới phát hiện, sắc trời đã sáng choang, vội vàng cấp Trần Phong nói một tiếng, liền đi hướng về phía ở một bên bọn nhỏ chơi đùa. Phàm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.